안녕하세요. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Vietnamoro 배우는 한국. DJ Minh Ngọc rất vui mừng đồng hành cùng các bạn với chương trình này. Các bạn thính giả thân mến, chắc hẳn các bạn quan tâm rất nhiều về đất nước Hàn Quốc phải không? Để có thể hiểu rõ về con người và đất nước tại nơi đây, các bạn cần phải học tiếng Hàn phải không nào? Nhưng nếu các bạn bắt đầu một cách vội vàng, sẽ cảm thấy việc học thật là khó. Và có rất nhiều các bạn đã cảm thấy khó khăn trong việc học tiếng. Nhưng các bạn đừng lo lắng nhé, Ngọc sẽ giúp các bạn giải quyết vấn đề này. Bản thân Ngọc luôn muốn được học tiếng Hàn bằng phương pháp sao cho thật hiệu quả. Vì thế đã chuẩn bị một giáo trình đặc biệt để giúp các bạn có thể học tiếng Hàn một cách dễ dàng hơn. Và đây sẽ là một chương trình học rất đơn giản, dễ nhớ và dễ tiếp thu. Tại sao lại như vậy nhỉ? Ngay cả bây giờ bạn chưa nói tốt tiếng Hàn, thì đây sẽ là một chương trình dành cho tất cả các bạn muốn học tiếng Hàn ngày hôm nay. Bắt đầu từ ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng học với nhau những câu chuyện cổ tích tiếng Hàn truyền lại từ thời xa xưa ở Hàn Quốc. Chuyện cổ tích có tên Tình Anh Em, Hưng Bu và Nôl Bu. Câu chuyện cổ tích nói về hai nhân vật người em, Hưng Bu hiền lành và người anh tham lam, Nôl Bu. Chà, các bạn hãy cùng đọc theo Ngọc tên hai nhân vật chính, Hưng Bu và Nôl Bu nhé. Hưng Bu, Hưng Bu, Nôl Bu, Nôl Bu. Chà, Hưng Bu và Nôl Bu. Rất đơn giản phải không các bạn? Câu chuyện này chúng ta sẽ cùng chia thành 8 đoạn nói về Hưng Bu và Nôl Bu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng học đoạn đầu tiên. Trước tiên mời các bạn cùng lắng nghe toàn bộ nội dung của bài học ngày hôm nay. Hưng Bu와 Nôl Bu. 옛날 어느 마을에 형제가 살고 있었습니다. 형의 이름은 놀부이고 욕심이 많았습니다. 동생의 이름은 흥부이고 아주 착했습니다. 부모가 돌아가시자 형 놀부는 부모의 재산을 혼자 차지했습니다. 흥부야, 부모의 재산은 다 내 거야. 형 놀부는 동생 흥부에게는 아무것도 주지 않았고 흥부를 집에서 내쫓았습니다. 자, các bạn vừa lắng nghe toàn bộ nội dung của bài học ngày hôm nay. Các bạn đã nghe rõ hai nhân vật Hưng Bu và Nôl Bu trong chuyện rồi phải không nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng học những cái từ rất đơn giản. Các bạn hãy nhớ từng từ một cách đơn giản nhất nhé. Trước tiên Ngọc sẽ giải thích toàn bộ nội dung mà các bạn vừa lắng nghe bằng tiếng Hàn Quốc. Ngày xưa ở một ngôi làng có hai anh em sống với nhau. Người anh tên là Nôl Bu và là người rất tham lam. Người em tên là Hưng Bu là người rất hiền lành. Sau khi cha mẹ mất đi, thì người anh Nôl Bu đã chiếm hết tài sản cha mẹ để lại. Người em Hưng Bu một xu cũng không được nhận. Người anh Nôl Bu đã đuổi người em Hưng Bu ra khỏi nhà. Các bạn sẽ cùng Ngọc phân tích từng câu một trong bài học ngày hôm nay nhé. 옛날 어느 마을에 형제가 살고 있었습니다. Đây là câu đầu tiên trong bài học ngày hôm nay. Ngày xưa ở một ngôi làng có hai anh em sống với nhau. Các bạn hãy cùng đọc theo Ngọc nhé. 옛날, 옛날, 형제, 형제. Và ở trong bài học ngày hôm nay có một từ 옛날 có nghĩa là ngày xưa. Tiếp theo, khi nói về người anh chúng ta sẽ sử dụng từ 형, 형 hay là từ 동생 có nghĩa là em. Và các bạn sẽ thường xuyên lắng nghe những cái từ ví dụ như là 형, 오빠, 누나, 언니 đó là những cái từ nói về anh em trong gia đình. Và các bạn thấy rằng là tiếng Hàn thì có rất là nhiều những cái từ, những cái mối quan hệ nó khá là phức tạp. Và ví dụ như ở đây, khi mà các bạn, hai chị em gái với nhau thì sẽ gọi là Eunni. Còn người em trai nói với người chị gái thì sẽ gọi là Nuna. Các bạn hãy nhớ những từ này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu tiếp theo ở trong bài nhé. 형의 이름은 놀부이고 욕심이 많았습니다. Và cả câu này có nghĩa là người anh tên là Nolbu, là người rất tham lam. Chà, các bạn thấy rằng ở trong câu này có một cái từ mà chúng ta đã nghe thấy, đó là từ 이름 và từ 욕심. Đây là hai từ đã có trong đoạn văn. Và 이름 có nghĩa đây là một trong những cái từ mà chúng ta phải học đầu tiên. 제 이름은 황민옥입니다. Các bạn có thể giới thiệu như vậy. Ngoài ra khi hỏi về tên của một ai đó thì các bạn có thể hỏi như sau. 이름이 뭐예요? Các bạn cũng có thể hỏi như vậy. Và trong bài này có một từ tiếp theo, đó là từ 욕심. 욕심 có nghĩa là tham lam. 욕심 많다. Đây là nói về một cái người rất tham lam, phải không các bạn? 욕심 없다 có nghĩa là người không tham lam. Và trong xã hội Hàn thì các bạn thấy là có rất là nhiều những cái từ nói đùa chẳng hạn. 욕심 쟁이, đó là những cái từ mà các bạn có lẽ là khi mà nói đùa với nhau thì các bạn có thể sử dụng như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu tiếp theo có ở trong bài học nhé. 동생의 이름은 흥부이고 아주 착했습니다. Chà, cả câu này có nghĩa là người em tên là Hưng Bu, là người rất hiền lành. Các bạn cùng đọc theo Ngọc nhé. 착하다. Từ này có nghĩa là hiền lành. Hoặc các bạn có thể nói rằng 착한 동생 là một người em rất hiền lành. Ngoài ra thì trong tiếng Hàn Quốc thì các bạn thấy là cũng sử dụng khá là nhiều những cái từ ngữ nói về anh em như Ngọc đã giới thiệu với các bạn. Chà, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hội thoại tiếp theo có ở trong bài nhé. 부모가 돌아가시자 형 놀부는 부모의 재산은 혼자 차지했습니다. 자, các bạn vừa lắng nghe một cái câu hội thoại tiếp theo có trong bài học. Sau khi cha mẹ mất đi, thì người anh Nolbu đã chiếm hết tài sản của cha mẹ để lại. Các bạn hãy cùng đọc theo Ngọc một câu, một từ có ở trong bài. Phu mổ, phu mổ. Từ này có nghĩa là bố mẹ. Hay các bạn có thể nghe thấy là tiếng Hàn thường xuyên nói là 어머니, 아버지. Hoặc với cái gọi là tình cảm thì chúng ta sẽ gọi là 어머니 hay là 아버지. Đó là những cái cách gọi thông thường, phải không các bạn? Và ở trong cái câu này thì có một cái từ nữa mà các bạn đã nghe thấy, đó là từ 혼자 차지했습니다. Đây cũng là một cái từ sử dụng rất là thường xuyên trong những cái câu chuyện cổ tích dân gian, nếu như các bạn đã từng lắng nghe nhiều câu chuyện. Và ở trong cái câu này thì còn có một từ nữa mà có lẽ là trong câu chuyện các bạn đã nghe thấy rồi. Tha nê coi à. Đó là một cái từ mà với những cái người dục sim rất là nhiều, tức là những cái người tham lam, thì họ thường nói là tất cả những cái này là của tôi. Các bạn hãy nhớ những cái từ như thế này để có thể nói những cái câu đùa với bạn mình chẳng hạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một câu tiếp theo ở trong bài học các bạn nhé. 그리고 동생 흥부에게는 아무것도 주지 않고 놀부는 흥부를 집에서 내주셨습니다. Người em Hưng부 không một xu cũng không nhận được gì cả. Người anh Nolbu đã đuổi người em Hưng부 ra khỏi nhà. Chà, trong câu này các bạn thấy có từ chip phải không các bạn? Chip có nghĩa là nhà. Và ví dụ như là thông thường khi mà bạn bè gặp nhau thì thường hỏi là thế bạn sống ở đâu đấy? Chúng ta sẽ hỏi là 어디에 살아요? 저는 서울에 살아요. Các bạn có thể nói một cách rất là tự tin và thoải mái như vậy, hỏi những cái câu là nhà bạn ở đâu, và nói là à, nhà mình ở Seoul. Các bạn có thể trả lời như vậy. Tiếp theo chúng ta thấy ở để mà nhớ lại cái những cái câu lần trước thì có hai từ, đó là từ 어머니, 아버지. Đó là những câu mà Ngọc đã giới thiệu với các bạn rồi phải không? Và ngoài ra thì để nhắc lại các bạn có thể nhớ được là ví dụ như là có những cái từ 다니꿔야 hay là 흥부야. Đó là những cái câu mà các bạn có thể gọi ví dụ như về người em hay là hai nhân vật có ở trong câu chuyện này. Chà, như vậy là chúng ta đã đi được một nửa của bài học ngày hôm nay rồi đấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe nốt đoạn còn lại có trong bài học các bạn nhé. 흥부와 놀부. 형님, 저는 어떻게 살라고요? 흥부에게는 아내와 12명의 자식이 있었습니다. 아버지, 배가 고파요. 밥 주세요. 아버지, 저도 배고파요. 밥 주세요. 집에는 먹을 것이 없었고 아이들은 늘 배가 고프다며 울었습니다. 자, như vậy là các bạn vừa lắng nghe toàn bộ nội dung của bài học, phần còn lại của bài học ngày hôm nay phải không các bạn? Và bây giờ Ngọc sẽ giới thiệu với các bạn cái phần dịch sang tiếng Việt của cái đoạn còn lại vừa rồi nhé. Nhưng Hưng Bu có vợ và những 12 người con. Bố ơi, con đói quá, cho con ăn cơm. Ở nhà thì không có cái gì ăn, các con thì đã khóc rất nhiều vì quá đói bụng. Chà, bây giờ Ngọc sẽ giới thiệu tới các bạn từng câu một có ở trong cái đoạn hội thoại, cái đoạn chuyện mà các bạn vừa lắng nghe. 그런데 흥부에게는 아내와 12명의 자식이 있었습니다. 흥부 có vợ và những 12 người con. Chà, các bạn hãy cùng đọc theo Ngọc nhé. 아내, 아내. Ở đây từ 아내 có nghĩa là vợ và chồng có nghĩa là 남편, 남편. Và các bạn hãy cùng đọc theo Ngọc cái từ có ở trong cái đoạn này. 12명, 12명. Tức là 12 người phải không các bạn? Và các bạn thấy rằng là tiếng Hàn thì có hai cái kiểu đếm số khác nhau. Ví dụ ở đây là nói 12 người thì ví dụ như là 1명, 2명, 3명, 4명. Đó là những cái cách mà chúng ta sẽ sử dụng rất là thường xuyên trong đời sống hàng ngày khi các bạn nói về đếm số người. Tiếp theo một từ có trong bài, các bạn cùng đọc theo Ngọc nhé. 자식, 자식. Có nghĩa là con cái của mình. Và khi nói về con cái thì đương nhiên là phải nói về con gái và con trai. Con trai, 아들, 아들. Con gái sẽ là 딸, 딸. Đây là những cái từ mà các bạn nên nhớ, sẽ sử dụng rất là nhiều trong đời sống hàng ngày. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu tiếp theo có ở trong bài học. 아버지, 배가 고파요. 밥 주세요. Chà, cả câu này có nghĩa là bố ơi, con đói quá, cho con ăn cơm. Các bạn cùng đọc theo Ngọc nhé. 배가 고파요. 배가 고파요. Từ này ở đây, 배 có nghĩa là bụng. 고프다, 고프다 có nghĩa là đói bụng. Và các bạn thấy rằng là ví dụ khi đói bụng thì bao giờ cũng bảo là cho con ăn cơm, phải không các bạn? 밥 주세요. Có lẽ rằng mỗi khi mà đói bụng mà bố mẹ mà nghe được những cái từ này chắc hẳn là rất là đau lòng, phải không các bạn? Và các bạn hãy nhớ, đây là những cái từ rất đơn giản thôi nhưng mà chúng ta sẽ sử dụng rất thường xuyên trong đời sống hàng ngày. Ví dụ các bạn có thể dùng với 모모 주세요. Ví dụ 책 주세요. 라디오 주세요. 연필 주세요. 컵 주세요. 모자 주세요. Một cái từ mà có lẽ là có rất là nhiều các bạn sinh viên, học sinh thường nói. 돈 주세요. 가방 주세요. Đó là một mẫu câu sử dụng rất thường xuyên. Các bạn hãy nhớ để có thể luyện tập và nhớ được ngay nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một câu cuối cùng có ở trong đoạn hội thoại ngày hôm nay. 집에는 먹을 것이 없었고 아이들은 늘 배가 고프다며 울었습니다. Ở nhà thì không có cái gì ăn. Các con thì đã khóc rất nhiều vì quá đói bụng. Chà, đó là toàn bộ cái nội dung của cái câu trong cái đoạn hội thoại này. Các bạn cùng đọc theo Ngọc nhé. 없다, 없었다. Và từ 없다 đây có nghĩa là không có gì, phải không các bạn? Không có. Còn ngược lại với từ này, có nghĩa là 있다. Các bạn hãy nhớ những cái từ này. Và trong đời sống hàng ngày chúng ta sử dụng những cái từ ví dụ như là 돈 없어요. Bao giờ khi nói là không có tiền thì bao giờ cái giọng nó cũng phải xuống như vậy, phải không? Hoặc nếu như các bạn muốn hỏi một ai đó là có tiền không? 돈 없어요? Hay là 컵 있어요? 컵 없어요? Các bạn hãy nhớ. Hay là 가방 있어요? Các bạn có thể sử dụng những cái từ như vậy. Chà, như vậy các bạn hãy nhớ những cái mẫu câu trong bài học ngày hôm nay. Ví dụ như là 모모 주세요, 밥 주세요. Hay là radio 주세요. Ngoài ra thì các bạn có thể nhớ những cái từ ví dụ như là 울다, 없었다. Từ này có 울다 có nghĩa là khóc, phải không các bạn? 울지 마. Các bạn hãy nhớ những cái từ khi mà nói với ai đó là đừng có khóc nữa. Và hy vọng là với những cái từ rất đơn giản như vậy thì đã có thể giúp các bạn nhớ được những cái từ rất là dễ học, dễ nhớ và dễ thuộc trong bài học ngày hôm nay. Bài học ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy bài học thế nào? Các bạn có thấy thú vị không nhỉ? Và bài học đầu tiên có thể các bạn thấy hơi khó một chút, nhưng các bạn đừng nản lòng nhé. Bài học hôm nay chúng ta đã học những mẫu câu khi các bạn muốn nhờ ai đó đưa cho mình cái gì. Như Ngọc đã giới thiệu, ví dụ 모모 주세요, 책 주세요 hay là 모자 주세요. Các bạn hãy cố gắng nhớ những mẫu câu đơn giản này nhé. Chà, giờ học tiếng Hàn Quốc bằng tiếng Việt Nam đến đây là kết thúc rồi. Và trích đoạn đầu tiên nói về hưng bu và nối bu. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Ngọc trong suốt bài học ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng chia tay với ca khúc Mister của nhóm Kara. Tốt mà này ạ!